Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 883, chương 884, Đại Tông Sư bóng đá kỹ. Quả cầu này ở trước mặt hắn, đột nhiên rẽ một cái, sau đó chính là tiến vào cái này bóng trong lưới. Cái này bất chợt tới một màn, làm cho cái này tại chỗ người đều là mắt trợn tròn. Tốt. Dẫn bóng, quá tốt, ha ha ha, chúng ta dẫn bóng, thì liền cách đó không xa Lý Thuần Phong cùng Lưu Đồng đều là chờ. Nên kích động, hai người trực tiếp ôm cùng một chỗ, bọn họ có thể tiến vào một cái bóng, cái này để bọn hắn đều vô cùng hưng phấn. Ha ha ha, rốt cục dẫn bóng, rốt cục dẫn bóng, mọi người ở đây kích động la to thời điểm. Tại cái kia nơi xa Ronaldo cùng Fonten bọn người là hai mặt nhìn nhau. Cái này sao có thể? Bọn họ đều là rung động nhìn lấy tình cảnh này. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trực tiếp sút gôn. Cái này sao có thể? Khoảng cách xa như vậy. Cho dù là bọn họ đều không có mạnh như vậy cước lực. Thế nhưng là Hạ Minh lại là trực tiếp tại chỗ sút gôn. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Quỷ dị nhất là Hạ Minh vậy mà dùng đến 12 đường đá pháp, khiến mấy người đều là có chút không tin mình ánh mắt. Tình cảnh này thật sự là quá quỷ dị. Tới đi, Hạ Minh nhìn xem Phong Ten bọn người, mỉm cười, nhưng mà nụ cười này tại mấy người này xem ra lại là cực kỳ tức giận. Cái này thứ hai bóng tiếp tục Hạ Minh phát bóng. Lúc này Ronaldo ngưng tiếng nói, ngăn lại tiểu tử này, nhất định đừng cho tiểu tử này sút gôn. Tốt, lúc này Hạ Minh phát bóng, Hạ Minh trực tiếp đưa bóng truyền cho bên cạnh hắn một cái đội viên. Sau đó Hạ Minh nhanh chóng vượt qua cái này Ronaldo, ngay sau đó cái kia cầu thủ nhanh chóng đưa bóng lại truyền cho hắn. Hạ Minh dẫn banh chạy như điên, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Ronaldo hét lớn một tiếng, Phong Ten thì là nhanh chóng hướng về Hạ Minh chạy tới, làm Phong Ten đi vào Hạ Minh trước người thời điểm. Hạ Minh đột nhiên dừng lại, nhìn xem Phong Ten, cười ha hả nói, các ngươi coi là chỉ bằng 4 người các ngươi có thể ngăn cản ta tốc độ sao? Không, chỉ bằng mấy người các ngươi. Nói chuyện viển vông, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Khiến Phong Ten một trận tức giận, thế nhưng là thì sau đó một khắc, Hạ Minh trong nháy mắt vòng qua hắn khiến Phong Ten một trận kinh hãi. Gia hỏa này, thực lực thật mạnh, lúc này, Phong Ten đột nhiên cảm nhận được một loại đáng sợ áp lực. Loại kia áp lực, để hắn có chút không chịu đựng nổi, thế nhưng là Hạ Minh lại là dẫn banh theo bên cạnh hắn lượn quanh đi. Khiến Phong Ten mắng to một tiếng, Hạ Minh dẫn banh vòng qua một cái có một cái đội viên. Làm khoảng cách cầu môn chỉ có xa 10 mét thời điểm. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, sau một khắc, Hạ Minh hai chân kẹp bóng, đột nhiên nhảy dựng lên. Làm sao có thể, đem tại chàng người nhìn đến cái này đột nhiên nhảy dựng lên chỉnh một chút có. 2 mét độ cao Hạ Minh. Đều là bị Hạ Minh cho giật mình. Sau đó bọn họ chính là nhìn thấy Hạ Minh đá mạnh một cước ra. Theo một cước này đá ra chốc lát, cái này bóng chính là bành một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Bóng đá mang theo đáng sợ xoay tròn tốc độ điên cuồng hướng về cái này thủ môn chạy đi. Cái này thủ môn ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm bóng đá. Làm bóng đá sắp tới trước mặt hắn thời điểm, thủ môn liền vội vươn tay ra đến, định ôm lấy bóng, thế nhưng là sau một khắc, bóng xác thực đột nhiên đánh bay đến cái này góc trên bên phải phía trên. Sau đó hung hăng bắn vào cầu môn. A, ha ha ha, tiến, lại tiến, giờ khắc này, hoa hạ sôi trào, toàn bộ người Hoa đều là đang chú ý một trận chiến này. Một trận chiến này có thể nói là giới bóng đá đỉnh phong nhất chiến. Không biết vì cái gì, vốn là không ôm bất cứ hy vọng nào bọn họ. Giờ khắc này, đột nhiên lại tuôn ra một chút hy vọng. Bọn họ cảm giác trận đấu này có lẽ có thể thắng cũng khó nói. Quá tuấn tú, Hạ Minh quả thực đẹp trai bảo, một người lại có thể nhảy đến cao 2 mét khoảng cách. Gia hỏa này cũng là một thiên tài. Đúng vậy a, hắn là một thiên tài. Điền kinh, bơi lội, cử tạ, hắn đều tinh thông. Thật không biết gia hỏa này còn có cái gì sẽ không. Hạ Minh thêm dầu, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Hạ Minh, ngươi nhất định muốn hung hăng ngược cái này chút tiểu quỷ tử một phen. Để bọn họ biết trời cao đất rộng. Để bọn họ biết chúng ta Hoa Hạ không có thể lấn. Đúng đấy, Hạ Minh thêm dầu, chúng ta ủng hộ ngươi. Các loại hò hét vang vọng chấn thiên. Giờ khắc này tại chỗ cầu thủ giống như là nhìn đến mình tại đá bóng, mà Hạ Minh giống như là bọn họ hóa thân. Cái này để bọn hắn có một loại nói không nên lời kích động. Hạ Minh nhìn đến cái này vì chính mình hò hét mọi người. Hạ Minh thì là cười, hắn cười rất vui vẻ. Hắn khoát khoát tay ra hiệu chính mình hội thêm dầu. Rốt cục bắt đầu trận thứ ba. Lúc này Hạ Minh thanh âm trầm thấp vang vọng giữa phiến thiên địa này. Triệu Khách Man Hồ Anh, Ngô Cầu Sương Tuyết Minh, thanh âm có chút khàn giọng, nhưng là lại xen lẫn một chút trầm thấp. Nói ra mấy câu nói đó thời điểm, Hạ Minh thanh âm leng keng mạnh mẽ. Sau đó Hạ Minh bắt đầu chính mình chiến đấu. Theo chiến đấu bắt đầu, thanh âm này cũng là để toàn người Hoa đều tại vì Hạ Minh hò hét. Bạc yên chiếu bạch mã, ào ào như sao băng. Theo hai câu thơ vừa ra khỏi miệng, khiến bên trong thiên địa mọi người đều là ngừng thở, lẳng lặng nghe Hạ Minh hò hét. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Làm bên trong thiên địa người nghe được mấy câu nói đó thời điểm, khiến bên trong thiên địa người đều là một trận nhiệt huyết sôi trào. Cái này để bọn họ đều là vô cùng kích động. Cái này là hiệp khách được. Cái này là hiệp khách được. Không tệ, cũng là Lý Bạch hiệp khách hành. Thật bá đạo, Hạ Minh, quá nghiêu bức. Vậy mà tại trận đấu thời điểm ngâm thơ, các người mau nhìn, hắn sút gôn. Tại cái này đến đón lấy chiến đấu, Hạ Minh giống như là bật hack một dạng, không ngừng sút gôn. Tại sút gôn, khiến toàn thế giới người đều là nhiệt huyết sôi trào lên. Giờ khắc này, Hạ Minh giống như là hóa thân thành hiệp khách, còn hắn thì tại cái này ngàn vạn trong đám người, bay tới bay lui, lại không lưu lại bất luận cái gì tính danh. Cái này tiền tiền hậu hậu công danh, tựa hồ cũng không có đặt ở cái này trong lòng. Theo cái này một câu cuối cùng, ngàn dặm không lưu dấu chân, rơi xuống thời điểm, Hạ Minh hung hăng đá vào cái này bóng đá phía trên. Giờ khắc này, bóng đá tại mọi người trong mắt, liền phảng phất biến thành một cái như vậy đại hỏa cầu. Điên cuồng hướng về cầu môn chạy đi, cái kia đáng sợ tốc độ cho dù là phong ten bọn người là một trận hoảng sợ. Oanh, rốt cục, quả bóng này bị đá dẫn bóng trong lưới. Theo quả bóng này tiến vào cầu môn về sau, khiến bên trong thiên địa người đều là điên cuồng a quát lên. Bóng rốt cục bị bắn vào cái này bóng trong môn phái. Cùng lúc đó, một đạo nhàn nhạt thanh âm cũng là tùy theo rơi xuống. Sự tình rũ áo đi, ẩn giấu sau thân cùng danh. Oanh, nương theo lấy câu nói này, âm vang nổ vang, khiến vô số người Hoa tất cả đều là đồng loạt theo chỗ ngồi này đứng lên. Giờ khắc này, bọn họ đều tải vì Hạ Minh hò hét, vì Hạ Minh thêm dầu. Nhưng mà Ronaldo bọn người lại là mồ hôi đầm đìa. Là giờ khắc này trong lòng bọn họ vậy mà xuất hiện hoảng sợ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.